Chương 118, cầu ngươi đem hắn bán cho ta. Thi Vũ Tư thất lạc rời đi, rời xa cái kia nhà gỗ về sau, nàng như cũ không thôi ngoái nhìn nhìn sang. Đẹp như vậy tướng mạo nữ tử, là bạn lữ của hắn đi. Khương Ly xuất hiện, để Thi Vũ Tư tự ti mặc cảm, loại cảm giác này, đánh nát nàng từ nhỏ đến lớn kiêu ngạo có dạng này bạn lữ, hắn như thế nào lại coi trọng ta. Thi Vũ Tư trong mắt lên một tầng hơi nước, loại kia ủy khuất, khiến đi ngang qua người, đều cảm thấy có phải hay không chính mình ức hiếp nàng. Lần này giấu giếm phụ thân vụng trộm chạy đến, tiến vào ma huyệt đến cùng là đúng hay sai, nếu không phải gặp mặt hắn, chỉ sợ ta đã chết ở chỗ này, vĩnh viễn cùng ma vật làm bạn. Thi Vũ Tư nhớ tới phía trước hiểm cảnh, điềm đạm đáng yêu trên mặt, tăng thêm mấy phần bạch. Cô nương, ngươi không sao chứ? Nàng khóc như mưa bộ dạng, cuối cùng để một tên đi ngang qua người ngừng lại, quan tâm hỏi. Huống chi, nàng vốn là cái đại mỹ nhân, lại càng dễ được đến nam tử ưu ái. Nghe được có người hỏi thăm, Thi Vũ Tư bận rộn thu lại chính mình ủy khuất biểu lộ, lắc lắc đầu nói, ta không sao, không có chuyện gì sao? Ta nhìn ngươi ở nơi đó tựa hồ đứng thật lâu. Người qua đường thiện ý hỏi. Nghe được câu này, Thi Vũ Tư có chút xấu hổ. Canh giữ ở một cái nam nhân trước cửa lâu như vậy, chỉ sợ là nàng đời này làm nhất gan to bằng trời sự tình. So xa nhờ cùng nhau, nàng đều cảm thấy giấu giếm phụ thân trộm đi đi ra sự tình cũng không tính là cái gì. Thi Vũ Tư bức dứt bộ dáng, khiến người qua đường hiểu lầm. Hắn kinh ngạc một chút, trầm giọng hỏi, ngươi là không chết bị cái kia trong phòng nam nhân ức hiếp muốn tìm hắn báo thù, nhưng lại không dám lên phía trước ga. Thi Vũ Tư kinh ngạc ngước mắt, nhìn về phía người qua đường. Căn bản cũng không phải là chuyện như vậy a. Thi Vũ Tư muốn giải thích, lại bị người qua đường lời kế tiếp cắt ngang. Ngươi cũng đừng sợ. Người kia bất quá là Thiên Nguyên Thư Viện Ly Công Tử người hầu người hầu. Nếu hắn thật ức hiếp ngươi, ngươi có thể đi tìm Ly Công Tử. Các ngươi đều là nữ tử, cũng đều là mỹ nhân, nàng khẳng định đứng tại ngươi bên này, nghiêm trị ác buộc, ngươi không cần sợ hãi. Ngươi nói cái gì? Thì Vũ Tư kinh ngạc vô cùng. Là nàng hiểu lầm sao? Bọn họ cũng không phải là nàng nghĩ tầng kia quan hệ, không phải bạn lữ, mà là chủ tớ. Có thể là, hắn người như vậy, sao có thể đi cho người ta làm người hầu đâu? Thì Vũ Tư có chút nghĩ không thông. Ách, ta nói, đó bất quá là cái người hầu thôi. Ngươi nếu là bị hủy khuất, lại không dám chính mình đi báo thủ, tìm hắn chủ nhân Ly Công Tử vì ngươi ra mặt. Người qua đường gặp nàng kích động bộ dạng, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là hảo tâm đem lời mới vừa nói, lại lặp lại một lần. Thật sao? Quá tốt, cảm ơn ngươi a đại ca. Thi Vũ Tư khó mà che giấu chính mình vui vẻ kích động nụ cười, tại đáp tạ người qua đường về sau, lại lộ ra một chu tờ châu báu trực tiếp đưa cho người qua đường. Nàng cử động này, ngược lại làm người qua đường không hiểu thấu. Đi tới ma huyệt người, đều là người tu hành. Hoặc là chính là môn phái bên trong thiên kiêu, hoặc là cũng là chút có bản lĩnh đệ tử. Những người này như thế nào lại quan tâm châu báu? Thi Vũ Tư hai đầu lông mày toát ra không dành thế sự, khiến người qua đường nịa mai cười một tiếng, đem châu báu nhét trở về, nói câu, tính toán ta nhiều chuyện. Sau đó liền đi. Lấy hắn hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, nếu là đến bây giờ đều nhìn không ra Thi Vũ Tư căn bản không phải vì báo thù mà đến, hắn chỉ sợ cũng không cần lại tiếp tục đi lại. Hiểu lầm lúc trước tại hắn, vì lẽ đó tại kịp phản ứng về sau, hắn liền không có ý định lại để ý tới chuyện này. Người qua đường đi, Thi Vũ Tư nhưng có chút không hiểu thấu, không biết mình đã làm sai điều gì, chọc cho đối phương không quá cao hứng. Bất quá, dạng này xoan suýt, cũng không duy trì quá lâu. Thi Vũ Tư rất nhanh liền đắm chìm tại vừa biết đến trong tin tức, cao hứng khó tự kiềm chế. Trong nhà gỗ, Lục Giới trả lời, để Khương Ly âm thanh tăng lên. Nàng thật không nghĩ đến, Lục Giới phía trước một phút đồng hồ còn tại rào biện, hiện tại lại đại đại mới thừa nhận, cánh cửa kia bên ngoài nữ tử xuất hiện, là cùng hắn có quan hệ. Người đem nói chuyện rõ ràng. Khương Ly sắc mặt lại lần nữa châm xuống. Lục Giới buồn cười nhìn xem nàng. Nói thế nào gió chính là mưa, uy Khương Ly sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng đều tức giận, cái này nam nhân là không nhìn thấy sao? Gặp nàng đã nhanh muốn xù lông, Lục Giới cu nở dê lại không tiếp tục trêu đùa, một năm một mười đem Thi Vũ Tư sự tình nói ra. Hôm nay, ngươi rời đi về sau, ta cu nở dê tại phụ cận đi dạo. Đang đi đi, phía trước liền có một người thất kinh hướng ta đánh tới. Mà ở sau lưng nàng, có mấy cái ma vật điên cuồng đuổi theo không ngớt. Ta vốn không muốn xen vào việc của người khác, có thế hết lần này tới lần khác cái kia ma vật cho rằng ta cùng nàng là cùng một bọn, vợ ơ y ma cũng đối với ta công kích mà tới. Kết quả là, ta liền xuất thủ giải quyết cái kia mấy cái ma vật, sau đó, nàng liền ỉ lại vào ngươi Khương Ly thở phì phò nói. Lục Giới bị nàng chọc cười. Về sau, nàng tựa như là nói với ta chút lời nói, bất quá ta một câu cu nở dê không có ghi nhớ, thậm chí liền dáng dấp của nàng, ta cu nở dê hoàn toàn không có ấn tượng. Nàng đi theo ngươi trở về, ngươi không biết sao Khương Ly vẫn như cũ rất không thoải mái. Lục Giới lắc đầu, ta hoàn toàn không thèm để ý nàng, há lại sẽ quan tâm nàng có hay không có theo tới chăm chú Khương Ly khó coi mặt. Lục Giới ôn nhu nói, nếu là Ly Nhi không thích nàng, ta đi đem nàng giết làm sao thế thì không cần. Khương Ly lập tức nói, ta cũng không phải cái gì sát nhân cuồng ma quỷ, một lời không hợp liền giết người. Nói, nàng lại lẩm bẩm, thiên hạ ưa thích nữ nhân của ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ có một cái ta giết một cái nàng ưa thích ta? Lục Giới nhíu mày lại, đến phiên hắn bắt đầu không vui. Cũng dám ngấp nghé bản đế. Phốc phốc, Khương Ly nhịn không được cười ra tiếng, trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Nàng đưa tay tại khuôn mặt nam nhân trên má vỗ nhẹ, nghĩ không ra, liền tính không lộ ra diện mạo thật sự, ngươi còn là có thể lấy nữ tử ưa thích. Hơn nữa, vừa rồi ta nhìn kỹ, còn là cái đại mỹ nhân. Trong mắt ta, chỉ có Ly Nhi. Lục Giới lập tức biểu lộ rõ ràng tâm ý Khương Ly mê hồn trên mặt, tách ra nụ cười, đối Lục Giới trả lời hết sức hài lòng. Gõ gõ đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía cửa, ánh mắt lóe lên một cái, cười nói, xem ra, ngươi trêu ra đến phiền phức, còn phải ta đến xử lý. Nói xong, Khương Ly theo Lục Giới trong ngực nhảy ra, quay người cảnh cáo hắn, ngươi liền ngồi đàng hoàng tại cái này, không có lời của ta, không thể đi ra. Tốt, tất cả đều nghe Ly Nhi. Lục Giới hết sức phối hợp. Khương Ly cái này mới hài lòng đi tới cửa một bên, mở cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa, chính là Thi Vũ Tư. Nàng có chút bức dứt đứng tại cửa ra vào, tại Khương Ly xuất hiện thời điểm, nàng lại không tự chủ hướng lui về phía sau hai bước. Có việc Khương Ly nhữ mày hỏi. Thi Vũ Tư luôn cảm thấy nữ tử trước mắt khí chàng quá mức cường thịnh, áp bách đến nàng không dám ngẩng đầu. Có thể là, vì hắn Thi Vũ Tư còn là lấy hết dũng khí ngẩng đầu, đón lấy Khương Ly ánh mắt, giọng nói chân thành nói, Ly công tử, van cầu ngươi. Đem ngươi người hầu bán cho ta đi, ngươi nói cái gì? Khương Lý hai mắt nguy hiểm híp lại.